Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, Vô Chủ Thần Vực. Bên ngoài Thần Sơn Thánh Thành, theo thần linh chi âm tản đi, vòng xoáy truyền tống cũng mơ hồ bên trong màn trời, cho đến khi không thấy nữa. Bốn phía Viêm Nguyệt tu sĩ bị truyền tống trở về, một đám suy nghĩ chập trùng, nhìn về phía Hứa Thanh. Phía dưới đến từ Tam Thành quan sát người, cũng đều như thế, nhìn về phía Hứa Thanh bên trong ánh mắt, mang theo kinh nghi, mang theo phức tạp, nhưng cùng lúc trước Hứa Thanh đạt được thứ nhất Khâu Thủ Tịch lúc không giống nhau. Lần này, không có nhiều khiêu khích như vậy, có thể thu phục Cửu Lê, có thể được ba vị ti quyền ban thưởng chi vật, tất cả đã nói rõ tư cách của Hứa Thanh. Nhất là huyết mạch dao động cùng với cảm giác trấn áp sâu xa, làm cho bọn hắn bản năng xem nhẹ nhân tộc thân phận của Hứa Thanh. Vì vậy, trong sự phức tạp của mọi người, Hứa Thanh cất bước, từ trên trời rơi xuống, đi về phía Thánh Thành. 7 ngày thời gian, phải hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Kế tiếp thần vực săn bắn, mới là trận này Viêm Nguyệt Huyền Thiên Đại săn bắn trọng điểm. Hứa Thanh đáy lòng suy nghĩ, về phần đội trưởng nơi đó, hắn có thể cảm ứng được đối phương chỗ ở, biết được hết thảy không ngại, cho nên không đi nhận nhau. Nhưng ngay tại một khắc hắn muốn rời đi, sau lưng truyền đến âm lãnh thanh âm, chờ một chút. Thanh âm này mang theo ngôn xuất pháp tùy chi ý, truyền ra một khắc, hư vô lập tức nổi lên gợn sóng, bốn phía quy tắc cùng pháp tắc cũng đều bị ảnh hưởng, làm cho người ta một loại tựa hồ hư vô biến sền sệt cảm giác. Giống như ở trong hoàn cảnh này, mạnh mẽ di động sẽ đưa tới hạo kiếp bát phương lâm thân. Hứa Thanh nheo mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía sau. Người nói chuyện là Viêm Huyền Tử, huyết mạch dẫn dắt mặc dù làm cho Viêm Huyền Tử rất là khó chịu, nhưng nội tâm áp lực cùng phẫn nộ trở thành lực lượng mới, phân tán hết thảy. Giờ phút này sau khi mở miệng, ánh mắt của hắn cùng Hứa Thanh chạm vào nhau, chỉ là liếc mắt một cái. Hư vô giữa hai người xuất hiện sụp đổ chi ý, càng có nổ tung chi âm quanh quẩn. Bên trong quy tắc pháp tắc sụp đổ, nhưng lại hóa thành tơ lụa, ẩn chứa Viêm Huyền Tử ý chí. Du tẩu Hứa Thanh bốn phía, bên người Hứa Thanh xương xám bốc lên, lộ ra uy áp. Cửu Lê cửu thủ mắt lộ u mang, vận sức chờ phát động. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, Viêm Huyền Tử này cho hắn cảm giác vượt qua Tịch Đông Tử quá nhiều. Ánh mắt Viêm Huyền Tử co rụt lại, hắn đã xác định đối phương không phải người mình muốn tìm. Chính mình tìm kiếm vị kia, làm việc lấy quỷ hàn làm chủ, mà trước mắt Hứa Thanh lại là rõ ràng hành sát lục chi đạo. Vì thế hắn thu hồi ánh mắt, tràn ngập âm lãnh hung ý thần niệm, mạnh mẽ tản ra, bao phủ nơi đây cái khác truyền tống trở về chi tu. Các ngươi cũng đều dừng lại. Những tu sĩ trở về này thần sắc từng cái có biến hóa. Viêm Huyền Tử thân phận cao quý, tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thế hệ này là tồn tại đỉnh phong, cho nên thần niệm của hắn mặc dù không bằng Hứa Thanh có thể khiến cho huyết mạch ba động, nhưng cũng có cường hãn trấn nhiếp chi lực. Chỉ có Hứa Thanh không hề để ý tới, cất bước đi về phía trước, đi hướng Thánh Thành. Đối với việc Hứa Thanh rời đi, Viêm Huyền Tử không để ý. Giờ phút này toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt ở trên người những người trở về khác. Hắn rất xác định, Thiên Đao Vạn Quả đáng chết kia nhất định ẩn giấu ở bên trong, vì thế xem xét từng cái một, nhưng cho đến cuối cùng cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Trừ phi hắn có thể giết chết tất cả, nếu không tìm không thấy. Vì thế nội tâm của hắn phiền não cùng với sát ý càng thêm mãnh liệt, sắc mặt cũng đều âm trầm đến cực hạn. Nhưng hiển nhiên ở chỗ này giết chóc không thực tế, cho nên Viêm Huyền Tử đè xuống sát ý trong lòng, xoay người một cái, rời khỏi nơi đây. Mà sau khi hắn rời đi, những tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống trở về cũng đều riêng phần mình kinh nghi, nhanh chóng tản đi, có người cùng gia tộc hội tụ, có người bay vào trong tu sĩ bản tộc. Nhưng theo những tu sĩ đã trải qua Sơn Hải Đại Vực này trở về tộc quần, chuyện Hứa Thanh ở Sơn Hải Đại Vực cũng lập tức truyền ra. Tịch Đông Tử bị Hứa Thanh chém giết. Việc này như bão táp, khiến cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ trong lòng gợn sóng. Mặc dù là những cường giả thế hệ trước kia, cũng đều như có điều suy nghĩ. Nhưng tất cả những thứ này, Hứa Thanh không đi chú ý. Giờ phút này hắn ở thành trì hướng bên trong chỗ ở đi về phía trước. Trong đầu hiện lên trước đó chỗ hiểu rõ liên quan tới thần vực đi săn tin tức. Tam thần xé rách thần vực để Viêm Nguyệt tu sĩ xông vào săn bắn thần vực sinh linh. Từ mặt ngoài mà xem, việc này là tam thần đối với Viêm Nguyệt tu sĩ ma luyện. Nhưng đã trải qua Sơn Hải Đại Vực sự tình, biết được chân chính lịch sử về sau, tam thần mục đích chính thức xé rách thần vực lại là cái gì? Trong suy nghĩ này, Hứa Thanh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau có một đạo thân ảnh đang gào thét mà đến, trong nháy mắt tới gần, ở ngoài mấy trượng dừng lại, chính là Thiên Mặc Tử. Chúc mừng Hứa đạo hữu, sắp thành tựu vị trí đại huyền thiên của Viêm Nguyệt nhất tộc ta. Thiên Mặc Tử biểu tình mang theo thành kính, ánh mắt ẩn chứa hỏa nhiệt, thanh âm rất là sục sôi. Nói xong, còn hướng về Hứa Thanh nơi này khom người một bái. Chuyện gì? Đối với lời nói của Thiên Mặc Tử, Hứa Thanh trực tiếp xem nhẹ, bình tĩnh mở miệng. Thiên Mặc Tử chớp mắt nhìn, thái độ của Hứa Thanh mặc dù lãnh đạm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhiệt tình của hắn. Nhất là nghĩ đến phía sau màn Hứa Thanh ở Sơn Hải Đại Vực, Thiên Mặc Tử càng thêm xác định muốn cùng hắn giao hảo. Vì thế hắn vội vàng mở miệng, Hứa huynh, ta Viêm Nguyệt Huyền Thiên Đại Săn Thú phân đoạn thứ ba là thần vực săn thú. Mặc dù lấy Hứa huynh nhân mạch cùng với tài nguyên, đã biết được rất nhiều săn bắn thần vực sự tình, nhưng ta mới vừa nhìn thấy Viêm Huyền Tử tự đại ngông cuồng, ăn nói lỗ mãng, lo lắng hắn ở thần vực săn bắn đối với Hứa huynh có ác ý. Cho nên, ta nơi này có chút về thần vực tin tức, có lẽ có thể đối với Hứa huynh tại thần vực có trợ giúp, phòng ngừa bị Viêm Huyền Tử cái kia đê tiện tiểu nhân tính kế. Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái. Hắn đối với Thiên Mặc Tử khắc sâu ấn tượng nhất chính là đối phương trong miệng xưng hô người khác lúc mỗi một lần xưng hô đều không giống nhau. Cái gì vương bát đàn, suy quỷ, ác độc cầm thú, lưỡng đầu cầu, hôm nay lại có thêm tự đại cuồng ngông, tiểu nhân đê tiện. Nói một chút, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, đi thẳng về phía trước. Mắt thấy Hứa Thanh nguyện ý nghe mình nói, Thiên Mặc Tử nhất thời cảm giác tâm thần rung lên, đi nhanh vài bước đến bên người Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng, Hứa ca, mặc kệ người ngoài đồn đãi như thế nào, nhưng trên thực tế Viêm Nguyệt Huyền Thiên ta từ xưa đến nay, lịch sử ghi chép mở ra thần vực, chỉ có 3 lần, mỗi một lần, đều là đồng dạng một tòa thần vực, chỉ có điều vị trí xé rách không giống nhau. Lại bởi vì thần vực quá lớn, cho nên người ngoài phần lớn không biết việc này, còn tưởng rằng là thần vực khác nhau. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, cùng một tòa thần vực. Thiên Mặc Tử lập tức gật đầu, không sai, mà tòa thần vực này không ở vọng cổ đại lục lịch sử bên trong ghi chép. Nói cách khác, nó không phải hậu thiên hình thành, mà là tiên thiên tồn tại. Hứa Thanh tâm thần khẽ động, tin tức này rất trọng yếu, cũng là hắn trước đó không có dự liệu được. Sở dĩ lần này mở ra, hẳn là cũng vẫn là tòa này thần vực. Thiên Mặc Tử thấp giọng mở miệng, mặc dù không biết lần này xé rách vị trí ở nơi nào, Bất quá căn cứ lúc trước ghi chép, bên trong tồn tại sinh linh đã bị phân chia cấp độ. Nói xong, Thiên Mặc Tử lấy ra một cái ngọc giản, cụ thể cấp độ cùng với hình thái đều ở chỗ này. Mặt khác, mấy lần trước thuận lợi cũng là bởi vì một cái điều kiện trọng yếu, đó chính là trong thần vực này vô chủ thần. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Trong thần vực, nói như vậy, đều tồn tại chủ thần linh, nhưng cái này một chỗ thần vực bên trong không có. Ta chỗ ở gia tộc từng phân tích qua việc này, đây cũng là vì sao đại săn bắn nhiều lần đều lựa chọn này thần vực nguyên nhân. Mặt khác, trong này có thể còn có mục đích sâu xa hơn. Ánh mắt Thiên Mặc Tử nhìn về phía thần sơn, lập tức thu hồi, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, hiểu được ý của đối phương. Chân tướng như thế nào? Không phải chúng ta có thể phân tích, nhưng săn bắn bản thân đối với chúng ta mà nói, mặc dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỗ tốt cũng là kinh người. Thần vực bên trong hết thảy sinh linh đều là bảo vật, hồn có thể luyện thành thiên đạo, thân có thể tầm bổ huyết nhục cùng tu vi, nhưng cũng có một cái tệ đoan, đó chính là săn giết thần vực sinh linh sẽ hình thành nguyền rủa chi ấn. Giết càng nhiều, giết tầng thứ càng cao, nguyền rủa chi ấn này lại càng khắc sâu. Bất quá, thần vực vô chủ, cho nên ấn ký này sâu hơn nữa cũng không có đại sự gì. Đồng thời, ở phân đoạn này bên trong, lựa chọn đệ nhất tiêu chuẩn cũng chính là xem cái này ấn ký sâu cạn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Về săn giết thần vực sinh linh sẽ hình thành ấn ký sự tình, hắn mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng gián tiếp cảm thụ qua. Lúc trước ở Nghênh Hoàng Châu Thái Sơ Ly U chủ bên trên, hắn lần đầu cảm ứng được xích mẫu bản nguyên, chính là từ trên đó một đạo ấn ký bên trong thu hoạch. Ấn ký kia cũng chính là do sinh linh thần vực bị quỷ đế giết biến thành. Còn nữa không? Hứa Thanh hỏi một câu. Thấy Hứa Thanh chủ động mở miệng, Thiên Mặc Tử phấn chấn, vì thế đem toàn bộ những gì mình biết nói ra. Cứ như vậy, khi hai người một đường đi tới chỗ ở của Hứa Thanh, Hứa Thanh nơi này đối với thần vực có càng nhiều hiểu biết. Cuối cùng, Thiên Mặc Tử lui về phía sau vài bước, hướng Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu. Hứa đại ca, tiểu đệ chúc huynh ở thần vực bên trong kỳ khai đắc thắng, thuận lợi bắt được thủ tịch, thành ta Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Ở trong thần vực, kính xin Hứa đại ca lưu ý những xài lang kia hạng người. Bọn hắn vô cùng ác độc, lòng mang ác niệm, nhất là Viêm Huyền Tử tên ngốc kia. Cho nên nếu có sai khiến, đại ca ngươi đến lúc đó trực tiếp phân phó, ta Thiên Mặc Tử nhất định hoàn thành. Nói xong, Thiên Mặc Tử chắp tay, lúc này mới rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Mặc Tử, trong đầu Hứa Thanh hiện lên tin tức đối phương cáo chi. Trầm ngâm đi vào chỗ ở, bước vào một khắc, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đứng ở phòng xá bên cửa sổ quen thuộc bóng lưng. Hứa Thanh chớp mắt nhìn, biết đội trưởng sắp bắt đầu biểu diễn, vì thế ngồi ở một bên, lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa yên lặng chờ đợi. Không đợi bao lâu, một tiếng thở dài thật dài, mang theo thổn thức, mang theo tang thương, mang theo hiu quạnh, quanh quẩn ở trong chỗ ở. Tiểu sư đệ, ngươi có biết, lần này đại sư huynh có bao nhiêu khổ a? Ta... Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh giơ tay đem Nguyệt Viêm Ti Quyền tặng cho quân bài. Ném qua, đã biết, đại sư huynh ngươi là muốn cái này. Cho ngươi, đội trưởng theo bản năng xoay người tiếp được. Nhìn Hứa Thanh, có chút xấu hổ, đáy lòng chuẩn bị tốt lý do thoái thác thảm hại. Giờ phút này nói không nên lời, nhưng cân nhắc đến địa vị của mình, trên mặt hắn lộ ra thần thần bí bí biểu tình, thấp giọng mở miệng, tiểu A Thanh, sư huynh không lấy không đồ của ngươi. Ta nói cho ngươi biết một bí mật liên quan tới Viêm Huyền Tử. Hết chương.